Chương 81, nụ hôn đầu tiên. 6.895 kinh người thương tổn chữ số từ trên đỉnh đầu ta xung ra, ta bị đánh bay đi ra ngoài thật xa, thân thể dường như bị vợt đập rồi chính diện đánh trúng rồi mũi, lên tiếng trả lời vỗ vào phía bên phải trên vách tường sụ áp áp. Ngực cảm giác có chút phát nhiệt, một ngụm máu tươi theo cổ họng túa ra đường. Bất quá, còn phải nói băng vũ vô ưu, đang đối mặt loại này đột phát tình huống thời điểm vô cùng tinh táo, một tay liên tục huy động, hai cái chỉ rũ thuật đem ta lượng máu đỉnh trở về hơn phân nửa. Mà ta thì rất nhanh đứng dậy, hai mắt trước tiên khóa được vừa rồi công kích mình vật thể không rõ. Cái kia màu đen hình cầu ở công kích xong ta và tiểu tĩnh sau đó không có ngừng ở, mà là hướng phía đội ngũ phía sau phóng đi, chỉ tiếc vài cái mở mở cùng nhất lộ phong trần phản ứng không chậm, trước sau tránh được nó càn quét. Người này cũng biết ý ngừng lại, như Transformer một dạng trước sau giải ra tứ chi cùng đầu lâu. Ta không khỏi cả kinh, người này khổ người không nhỏ, cao hơn ta ra khỏi hai cái đầu, là thử nhân bộ dạng nhưng so với thử nhân càng thêm cường tráng, toàn bộ thân thể tròn trịa, mặt trên mặc giáp trụ lấy áo giáp màu đen, một đôi nhỏ dài trong ánh mắt quanh quần hình bóng chắc chắc hồng quang, lai giả bất thiện. Ta trước mặt cấp bậc là 37, cực kỳ miễn cưỡng thấy được nó thuộc tính áo giáp tướng quân bờ là kệ đẳng cấp, 42 phẩm cấp, cường hóa bột lượng máu, một vật lý công kích lực, 2300-2700 lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma pháp lực, 1400 kỹ năng, thiên quân trọng kích, quận mình một kích, thánh thuẫn bột giới thiệu, vạn người sa mạc chuột đoàn người rơi chung lớn nhất lực lượng cùng công kích tính thử nhân đầu mục. Tiểu tĩnh mặc dù ra dày, cũng bị người này một cái đụng này mang đi 3000 nhiều một chút lượng máu, xem ra nó mới vừa kỹ năng quận rút một kích bên trong đã mang theo vạch trần phòng thuộc tính. Cái này to lớn thử nhân không có vũ khí, hai cái tay cánh tay phi thường trắng kiện, nắm tay nắm chặt dường như hai cái to lớn thiết chu y thù hận của nó còn không có tập trung, cho nên vừa mới biến hình sau đó lập tức đem nắm tay vung hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất tiểu lạc tiêu. Tiểu lạc tiêu né tránh không kịp, chỉ có thể giương lên trong tay chiến phủ chống đỡ. Nhưng bởi cùng bột giữa trưởng không lực, lực lượng kém nhiều lắm, lần này cư nhiên đưa nàng đánh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu tiểu thân thể bay ra ngoài thật xa thiên quân trọng kích 5896 tiểu lạt tiêu lập tức tan huyết. Tiểu tĩnh nhanh như điện chớp vọt tới áo giáp tướng quân trước mặt, một tay giương lên ném cho nó một cái khiêu khích, huy động trường kiếm trong tay, vén lên vội tới nó một cái trước mặt chém 1385 không thể không nói. Áo giáp tướng quân phòng ngự vật lý thực sự rất cao, tiểu tĩnh có thể đánh ra tổn thương như vậy đúng là không dễ. Cái này còn tốt nhờ sự giúp đỡ nàng bạo lực thêm điểm cùng tương đối trang bị hoàn hảo. Áo giáp tướng quân cừu hận như chúng ta mong đợi chuyển hoán đến rồi tiểu tĩnh trên người, tuyển cận đã ở lúc này cho mọi người bổ một vòng chiến vũ trạng thái. Sau đó, tiểu la lị cực kỳ phong cách tây lắc eo xoay tròn một vòng, trong tay pháp trượt vùng, hỏa diễm chi vũ nóng rực hỏa quang nhất thời bao vây áo giáp tướng quân, nó bàng nhiên thân thể chấn động. Trên đỉnh đầu toát ra một cái không thích ký tự chống lại chúng ta đều mục trường khẩu nốc, cái này bột kháng tính không kém A tuyển cận trên mặt lộ ra chút tiếc hận, sau đó không chút hoang mang quăng ra hỏa nguyền rủa cùng độc chú, chỉ là không có nghĩ đến, hai cái này kỹ năng hiệu quả càng tốt hơn, liền xuống sau đó đánh rớt áo giáp tướng quân 2000 điểm lượng máu. Không thể không nói, tuyển la lị thao tác cũng không kém, rất có năm đó phỉ nhi làm triệu hoán sư thời điểm phong phạm. Nhất lộ phong trần nhìn có điểm ngốc, sau đó cười ha hả nói, tiểu cô nương thật cơ trí nha. Tuyển cận thì tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, phong trần đại thúc, ngươi trong lời này giấu huyền cơ, ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tứ a? Nhất lộ phong trần không nghĩ tới tiểu la lị nói mạnh mẽ như vậy, trong lúc nhất thời không nói. Nhưng mà, nàng kế tiếp một câu nói càng làm cho chúng ta khiếp sợ, nếu như ngươi có thể đón xe đi khuyên nghiệp chàng mua cho ta cái kẹo đường trở về, ta có thể suy nghĩ đi theo người xem chiếu bóng. Nhất lộ phong trần kém chút khóc, ô ô, tiểu mỹ nữ a, nhà của ta ở Đông Hoàn đây. Nhanh lên rời đến Thiên Tân đến đây đi. Chúng ta phần lớn người đều ở đây Thiên Tân, ngươi ở đây Đông Hoàn ngây ngô ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta sai rồi, đừng nói nữa, ta chỉ có thể đưa cho một cái lộ phong trần một cái ánh mắt thương hại. Phong trần a, phi phàm phòng làm việc cái này nằm một mỹ nữ so với một cái bưu hãn. Cho nên cùng với các nàng họp thành đội thời điểm ghi nhớ kỹ, làm nhiều sống bất nói. Ca, ta biết rồi. Băng vũ vô ưu thì vẻ mặt hướng tới, phòng làm việc sinh hoạt thật tốt, mọi người có thể cùng nhau ăn cơm chơi trò chơi với nhau, lúc không có chuyện gì làm còn có thể lẫn nhau tổn hại, tìm xem việc vui. Phỉ Nhi nhân cơ hội câu dẫn nói, băng băng, ngươi cũng đến đây đi, gian phòng của chúng ta đều thật lớn, ngươi đã đến rồi sau đó hai ta ngủ một cái gian nhà. Ta là rất muốn đi, nhưng là ta bên này còn có hoa điếm sinh ý muốn quản lý, không đi được. Ta thì hướng về phía Phỉ Nhi nụ nụ miệng, Phỉ Nhi, lời của ngươi không góp sức, không có xông ra trọng điểm á hay là ta mà nói đi. Băng băng, ngươi biết không, chúng ta phòng làm việc cách gạt nổn bộ hành chỉ có 5 phút đồng hồ khoảng cách, nếu như ngươi tới được nói, có thể thường thường nhìn thấy ạt nổn nha. Những lời này nói đến băng vụ không sầu trong tâm khảm, tiểu cô nương mặt cười hồng nhuận, thấp giọng nói, Phi ca ngươi nói gì đây, ta và dạ ca ca chỉ là trong trò chơi người yêu mà thôi. Ta thì nhân cơ hội cho nàng phát một cái tâm ngữ, kỳ thực ta cực kỳ hy vọng các ngươi trong hiện thực có thể ở cùng nhau. Băng vũ vô ưu nhìn ta liếc mắt, con ngươi xinh đẹp trung bao phủ lên một tầng tên là mê vong sầu bi, trả lời, Phi ca, ta và dạ ca ca vẫn là bảo trì hiện trạng đi. Nha đầu ngốc, ngươi sẽ không muốn tranh lấy hắn một chút không ta nghĩ, nhưng là ta không muốn làm bên thứ ba. Ta tức giận nói, nhưng là ta rõ ràng nghe hắn nói. Hai người các ngươi trước tiên ở cùng nhau sau đó, hắn mới có ở trong hiện thực cùng bạn gái của hắn nói yêu đương Phi ca, hắn có như ngươi vậy bằng hữu, là phúc khí của hắn. Nhưng là hắn sở dĩ không thể ly khai bạn gái của mình, khẳng định còn có một chút ngươi không biết nguyên nhân, cho nên, ngươi không nên làm khó hắn, có được hay không ta thở dài, băng băng, ta chỉ là muốn biểu đạt, cùng cái tính khí kia sôi động hiện thực bạn gái so sánh với, ngươi thích hợp hơn đạt nổn. E rằng đi. Hắc hắc, Phi ca ngươi chính là nhanh lên một chút phát ra đi, bằng không các nàng nên ngươi vẩy nước. Nhìn băng vũ vô ưu cái loại này không tranh quyền thế không may dáng vẻ, ta thực sự muốn hung hăng bóp nàng một trận, chỉ là có điểm không hạ thủ. Nói một câu có chút khó nghe, nàng thuần có điểm ngu xuẩn, nếu như nàng có thể đối với cả tủ xí nổ nói vài lời ngoan thoại, làm cho hắn quả quyết làm ra lựa chọn. Không thể ung dung đánh đem cả bụ xì nổ ở lại bên cạnh mình sao thế, nhưng ta nghĩ lại, cũng không đúng. Nếu như băng vũ vô ưu có thể nói ngoan thoại làm tàn nhẫn sự tình, cả bụ xì nổ cũng sẽ không đối với hắn quyến luyến không nỡ, trên lưng bắt cá hai tay ác danh. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, e rằng ta thật sự là rất ưa thích xen vào việc của người khác. Ở dao nhỏ bên trên sức một tầng thúy lục sắc độc dược, ta thô bị đi vòng qua áo giáp tướng quân phía sau. Chùm sáng màu đỏ ngỏm từ dưới chân thoăn thoắt, sắc ý đã mở ra. Nhuộm độc dược dao nhỏ hung hăng đâm ở tại nó không có bất kỳ giáp trụ phương vị cây hoa cúc bộ vị, một kích phía dưới tuôn ra không sạch sẽ dòng máu. Đâm lưng vốn chính là phi thường can đảm kỹ năng, cộng thêm nhược điểm vị trí ám sát, một lần này thường tổn làm nó khắc cốt minh tâm bạo kích 3.995-2 nhưng mà, nó không kịp bạo nộ rồi. Bởi vì một tầng bệnh trạng lục sắc đã theo miệng vết thương của nó lan tràn ra, nó tốc độ công kích giảm bớt 30%, nắm tay huy kích đi ra một sát na đã bị ta ịt mở đãng tránh thoát, mà hắn mới vừa hưa ra quyền thứ hai, nắm tay ở mặt của ta trước ngạnh sinh sinh đích dừng lại. Chi trệ bôi lên kịch độc kỹ có thể một khắc tầng công hiệu ta rất xa đẩy ra mấy bước, cắt ra khỏi là của ta y chi cung. Bởi vì giờ khắc này ở cựu hận giá trị liệt biểu bên trên, ta đã vượt qua tiểu tĩnh 10%. Tiểu tĩnh bất đắc dĩ, Phỉ Nhi, ta cảm giác mình có điểm phế a. Phỉ Nhi an ủi, không phải ngươi phế, là cái này tiểu gia súc lực lượng ngăn hồ sơ quá biến thái thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho nàng bất đắc dĩ, trì trệ hiệu quả sau đó, áo giáp tướng quân tỉnh lại, thân thể rất nhanh cuộn mình thành hình cầu, can đảm đem tiểu tĩnh lần nữa đụng vỡ, hơn nữa lúc này đây phi thường bất hạnh. Cư nhiên đánh ra một kích trí mạng bạo kích 7098 tiểu tĩnh bên người Phỉ Nhi động tác cho dù mau. Nữa cũng không có tới kịp chạy đi, thân thể mềm mại bị đụng phải vẽ ra trên không trung một cái nói tuyệt vời đường vòng cung, ngạnh sinh sinh đích bay về phía ta. 4852 bởi phía trước có lạc làm cái kia việc hiểu lầm, ta không dám hoạt động, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, né tránh cũng không phải, không tránh ra cũng không phải. Thế nhưng hiểu lầm sự kiện vẫn là xảy ra. Mặc dù Phỉ Nhi thân thể phi thường mềm mại, ở trọng lực thế năng thứ này cũng không phải là đùa giỡn, cái này xinh đẹp không trung phi nhân lập tức nhào tới làm thịt trong lòng của ta, đem ta cũng thuận tiện cùng nhau mang ngược lại. Chỉ cảm thấy môi của mình bị hai mảnh nở nang mềm mại gắt gao ngăn chặn, một loại trước nay chưa có cảm giác nóng rực đốt mặt mo đỏ bừng. Xong đời, nụ hôn đầu của ta, cư nhiên dưới tình huống như vậy cho mình thần tượng người yêu còn tốt, đây chỉ là game giả lập mà thôi, không phải hiện thực. Ta ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhãn thần đều đọc lại. Phỉ Nhi thì một cái giật mình đứng dậy, nhanh chóng quay đầu lại, hướng phía áo giáp tướng quân vọt tới ta đây mực có đứng lên, phát hiện ánh mắt của mọi người vẫn ở bột trên người, xem ra, tất cả mọi người không có phát giác mới vừa hiểu lầm. Ta trong cơn giận dữ, hai chân dường như xoa bóp lò xo giống nhau nhảy tới áo giáp tướng quân trước người. Lúc này cũng xứng đáng nó không may, cư nhiên ở bôi lên kịch độc lần thứ hai hiệu quả dưới đỉnh chỉ cuộn, giống như một bị lật cái ô quy, té trên mặt đất không thể động đậy. Đao trong tay của ta tử chạy cổ của nó đi, nỗ lực bằng nhanh nhất tiệp đơn giản phương thức giải khai nó sinh mệnh. Chỉ tiếc, vẫn là đã muộn, chỉ trệ hiệu quả chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ. Đang ở dao của ta gần chạm được nó cái kia mềm mại nhược điểm bộ vị thời điểm, kiếm mang bị nó thiết chú ý lớn nhỏ tay bắt lại để nhất bộ hỗn độn niên đại.